Khi nghe tin hắn xuất hiện trong thành phố, dân chúng đều kinh hoàng, không ai buôn bán làm ăn gì được cả. Bụt cảm ơn vị gia chủ đã cho người biết về Angulimala và từ giã ra đi. Người này cố ngăn cản Bụt nhưng không được. Bụt nói Bụt phải thực hành phép trì bát khất thực như mọi hôm để giữ vững niềm tin của mọi người. Đang đi thong thả trong chánh niệm, Bụt bỗng nghe tiếng chân một người chạy đuổi theo phía sau. Bụt biết đó chính là Angulimala đang chạy theo mình, nhưng Bụt không hốt hoảng. Người vẫn đi từng bước chậm rãi, an nhiên, ý thức được những gì đang xảy ra trong tâm ý và trong hoàn cảnh của mình. Người nghe tiếng của Angulimala gọi từ phía sau lưng vọng tới. Ông Sa Môn, đứng lại! Bụt không đứng lại mà vẫn chậm rãi đi. Tiếng bước chân của Angulimala cho Bụt biết là hắn đã ngừng chạy mà chỉ còn rảo bước theo Bụt. Tuy đã 56 tuổi, nhưng thính giác và thị giác của Bụt còn bén nhạy lắm và sức khỏe của Bụt vẫn còn đầy đủ. Trong tay Bụt chỉ có một chiếc bình bát mà thôi. Người mỉm cười nhớ lại ngày xưa, trong các võ đường, khi còn là thái tử, người là võ sinh nhanh nhẹn nhất và chưa ai chạm được vào người. Bụt biết Angulimala đã đuổi kịp người và Angulimala thế nào cũng có đeo khí giới, nhưng người vẫn ung dung bước. Angulimala đã rượt kịp Bụt và hiện đang đi ngang hàng với Bụt. Bụt nghe hắn nói, ta đã bảo ông dừng lại, tại sao ông cứ tiếp tục đi mà không chịu dừng hả? Bụt vừa đi vừa đáp, Angulimala, ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có anh mới chưa chịu dừng lại mà thôi. Angulimala giật mình, Angulimala nín thinh không nói thêm gì được, bởi vì anh ta quá ngạc nhiên. Ông Sa Môn này nói cái gì lạ thế? Ông ta đã dừng lại đâu nào? Rõ ràng là chân ông ta vẫn còn bước đi, vậy mà ông ta lại nói rằng ông ta đã dừng lại. Ta phải hỏi cho ra mới được. Nghĩ như vậy, Angulimala phóng tới phía trước, đứng chặn đường đi của Bụt. Bụt dừng lại. Người đưa mắt nhìn Angulimala. Mắt ngài chiếu sáng như những ngôi sao. Angulimala chưa bao giờ thấy ai trầm tĩnh như thế, uy nghiêm như thế, và thản nhiên đến thế. Thường thường, ai gặp Angulimala thì nếu không sợ hãi bỏ chạy cũng mất đi ít nhiều bình tĩnh. Vậy mà ông thầy tu này lại xem mình như một kẻ không ra gì. Hoặc giả ông ta chưa biết mình là ai, cho nên ông ta không biết sợ chăng? Không đúng, bởi vì ông ta đã gọi ngay tên Angulimala khi trả lời câu hỏi của mình mà. Vậy thì ông ta biết mình là ai rồi? Biết mình là một tên sát nhân ghê gớm, vậy mà vẫn giữ được sự điềm đạm, ung dung, không hề tỏ một vẻ gì sợ hãi. Lại còn nhìn mình bằng một con mắt thật hiền hòa. Angulimala cảm thấy mình không đối đầu được cái nhìn của Bụt. Anh ta cất tiếng hỏi. Sa Môn, hồi nãy ông nói ông đã dừng lại rồi, trong khi chân ông vẫn bước, điều đó có nghĩa là sao? Ông lại nói rằng tôi chưa chịu dừng lại. Điều này là có nghĩa gì? Ông nói cho tôi nghe đi. Bụt bảo, Angulimala, những hành động có thể gây đau khổ cho các loài chúng sinh, ta đã dừng lại và dừng lại từ lâu rồi. Ta đã học được hạnh bảo vệ sự sống, không những của con người mà còn của tất cả các loài sinh vật. Angulimala, trong các loài sinh vật, kể cả loài người, loài nào cũng muốn sống, sợ chết. Vì vậy, ta phải có lòng thương, đem tình thương ấy mà bảo vệ sự sống của muôn loài. Angulimala hét lớn vào tai Bụt. Nhưng loài người có ai thương ta đâu? Tại sao ta phải thương loài người chứ? Loài người là một loài độc ác, gian trá, phản bội. Ta muốn tiêu diệt cho hết mới thỏa được niềm uất hận của ta. Bụt dịu dàng,